Thư Nguyệt Trư U, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba, ta đến cửa Thiên Lao, đưa cho Ngục Tốt một ít tiền, thuận lợi vào Thiên Lao thăm tù. Theo Ngục Tốt đến cửa phòng giam của cả nhà Bình Nam Vương, ta nhìn thấy ba người bên trong. Bùi Tiêu co rúm ở một bên, cúi đầu không nói lời nào. Vương Phi dựa vào một bên, Bình Nam Vương ngồi ngay ngắn ở chính giữa, một bộ dáng ung dung bình tĩnh. Nghe thấy bước chân của ta, cả ba người cùng nhìn lại. Bình Nam Vương liếc nhìn ta rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bùi Tiêu thấy ta, ngay lập tức mắng, tiện nhân, mấy ngày qua ngươi chạy đi đâu đó? Vương Phi cũng lạnh lùng lên tiếng, còn không mau đến xem phu quân của ngươi, mấy ngày nay thân thể của hắn khó chịu, đến đây xoa bóp cho hắn đi. Ta không thèm để ý đến hai người, mà quay sang nhìn Bình Nam Vương. Vương gia có vẻ ung dung bình tĩnh như vậy, có phải là có tự tin sẽ ra ngoài được không? Bình Nam Vương nhíu mày, vẻ mặt như lười để ý đến ta. Bùi Tiêu chỉ tay vào ta mắng, mắt ngươi là mắt chó à? Phụ thân ta là Bình Nam Vương, với Hoàng Bá Phụ là huynh đệ ruột, Hoàng Bá Phụ đương nhiên sẽ tin tưởng phụ thân ta. Ngươi xem có ai dám nghiêm hình tra tấn với bọn ta không? Đủ để chứng minh chuyện này không lớn. Bùi Tiêu cũng có vẻ tự tin một cách khó hiểu. Ta khẽ cười, cả trách cả nhà này vẫn còn kiêu ngạo được như vậy. Ta nhìn Bình Nam Vương mở miệng, có phải vương gia nghĩ rằng chuyện này là bị Vu Oan hãm hại, có trăm ngàn lỗ hổng, những người dưới trướng vương gia chắc chắn sẽ tìm bằng chứng, tìm cách cứu vương gia ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Dù sao bọn họ ở triều đình chỉ có thể dựa vào vương gia. Một người vinh thì tất cả cùng vinh, một người tổn thì tất cả cùng tổn. Bình Nam Vương nghe đến đây mới hơi nâng mí mắt, nhìn ta một cái, ngươi cũng có chút kiến thức. Bùi Tiêu cũng khinh thường nói, những tên cẩu nô tài đó chỉ có chút tác dụng này thôi. Ta khẽ cười, thản nhiên nói, vương gia, hôm nay hoàng thượng đã ra chỉ thị, trưa ngày mai sẽ trảm hết cả phủ Bình Nam Vương. Một viên đá ném xuống nước làm dậy sóng, cả ba người không dám tin nhìn ta. Không thể nào, Bình Nam Vương là người đầu tiên phản ứng lại, ngay lập tức giận quát ta. Vương Phi lao tới định đánh ta, tiện nhân, người yêu ngôn hoặc chúng, là ai phái ngươi tới? Yêu ngôn hoặc chúng, lừa dối mọi người, đánh lừa công chúng bằng những tin đồ, ta nâng chân đá một cái. Vương Phi kêu lên một tiếng thảm thiết, bay ngược ra ngoài. Bùi Tiêu cũng định lao tới đánh ta, nhưng khi thấy cảnh này, đứng sững tại chỗ, không dám tiến lên. Ta cười khinh miệt, nhìn Bình Nam Vương, hôm nay trong triều đình, tất cả văn võ bá quan đều xin hoàng thượng nghiêm trị vương gia. Bên Tông Nhân Phủ cũng đã gửi chứng cứ vương gia kết bè kết cánh, cùng với bằng chứng Bùi Tiêu coi mạng người như cỏ rác. Hoàng thượng lời vàng miệng ngọc, ngày mai sẽ xử trảm tất cả người trong phủ Bình Nam Vương. Sắc mặt Bình Nam Vương hơi tái, vô thức muốn phản bác, nhưng ta lại mở miệng trước. Quên nói, sau khi vương gia bị giam, ta đã mượn danh nghĩa thế tử gửi thư cho tất cả người dưới trướng của vương gia. Trong thư mắng chửi những người này là cẩu nô tài, bảo họ tận tâm tận lực cứu vương gia ra ngoài, nếu không sẽ lôi ra những nhược điểm của bọn họ cùng cá C, H, E, T lưới rách. Một đám cùng C, H, E, T chung, lời ta vừa nói ra, sắc mặt Bình Nam Vương lập tức trắng bệch như tờ giấy. Cách chương